Nhật ký tìm vợ của thiếu gia ma, em đừng hòng trốn. Chương 441, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta không dám tin, nhìn tôi, sau đó từ từ ngã xuống. Tôi nhìn anh ta ngã trong vũng máu, lúc này sắc mặt anh ta cực kỳ tái nhợt, lại nổi bật trong màu sắc đỏ tươi, có một loại đẹp đẽ khó mà diễn tả bằng lời. Quên tôi đi, tôi nói với anh ta. Tôi chẳng qua chỉ là một giấc mơ của anh vào 1700 năm trước, cũng đến thời điểm tỉnh rồi. Vân Kỳ nở nụ cười, vừa cười, máu đã từ trong miệng của anh ta trào ra. Anh ta nói, trừ khi em giết anh, nếu không anh sẽ không thể ngừng mà yêu em. Tôi hít sâu một hơi, vậy tôi sẽ giết anh. Tôi lại giơ chùy thủ lên, mạnh mẽ đâm xuống. Mấy phút sau, tôi đi ra khỏi tụ bảo lâu, sắc mặt rất khó coi. Chu Nguyên Hạo thấy cả người tôi đều là máu, hơi híp mắt lại hỏi. Đây là máu của Võng Lượng. Tôi trực tiếp đi qua người anh lại ôm lấy tôi từ phía sau. Tôi liều mạng giãy giụa, anh lại gắt gao ôm chặt lấy tôi. Tôi tức giận nói, anh buông tôi ra, anh không buông, anh ta ở bên tai tôi quát nhẹ, em là của anh tuyệt đối sẽ không buông em ra nữa. Anh tránh ra, tôi liều mạng đẩy anh cũng chuyển thể đầu thai từ địa ngục, anh không sợ tôi sẽ để quân trấn ngục bắt anh về lại địa ngục sao? Chu Nguyên Hạo lại nghịch ngợm, vô lại nói, quỷ từ trong địa ngục đều đã bị giết hết, bọn chúng đã quay về địa ngục rồi. Vậy tôi sẽ lại triệu hồi chúng. Tôi giận dữ nói, liên tục mở cửa địa ngục triệu hồi quân trấn ngục sẽ khiến cho cân bằng giữa dương thế và địa mất đi. Với sức mạnh của em lúc này vẫn chưa có cách nào khống chế sự cân bằng này. Chu Nguyên Hạo nói, trừ khi em muốn thả nhiều quỷ ra hơn nữa. Anh dứt lời, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng soạt soạt. Cúi đầu nhìn xuống, trên tay của tôi đã đeo một chiếc vòng màu đen. Tôi nhìn anh với ánh mắt khác, đây là, không sai, đây là xiềng xích trong địa ngục trấn hồn. Chu Nguyên Hạo nói, có thể phong ấn linh lực trong cơ thể em, là năm đó em dùng nó để tra khảo anh khốn kiếp, tôi kêu lớn. Chu Nguyên Hạo tiếp tục chơi xấu, vậy em cứ coi anh là khốn kiếp đi, chỉ cần em có thể để quay lại bên cạnh anh, để anh làm gì cũng được. Anh nói xong, khiêng tôi lên, nhanh chóng đi ra ngoài địa cung. Trong chính điện còn đang loạn thành một đoàn, những con quỷ kia đều là lệ quỷ cấp cao và quỷ nhiếp thanh. Thi thể của bọn chúng đang còn ở trong chính điện, trên người còn có oán khí N, thậm chí thân thể kết tinh của quỷ bị những người tu đạo may mắn sống sót chia làm chiến lợi phẩm. Chu Nguyên Hạo cứ như vậy nghênh ngang mang tôi đi, ra khỏi địa cung, một đường đi về phía bắc. Sau khi đi mấy chục cây số tôi nhìn thấy một chiếc máy bay trực thăng đang đỗ ở bên trên đỉnh núi. Người lái máy bay trực thăng chính là chú Trịnh. Chu Nguyên Hạo đưa tôi lên máy bay trực thăng, nói. Chú Trịnh, đi thôi. Chú Trịnh giơ ngón tay cái với chúng ta, cánh quạt nhanh chóng chuyển động, phát ra tạp âm lớn. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn vách núi to lớn ở phía dưới, tâm tình rất tồi tệ. Tôi cũng không hề giết chết Vân Kỳ. Ở trong tụ bảo lâu, một chùy kia mạnh mẽ đâm xuống, lại đâm vào sàn nhà bên dưới mặt anh ta. Vì sao không giết tôi? Anh ta hỏi tôi, không phải em rất muốn thoát khỏi tôi sao? Tôi lãnh đạm nhìn anh ta, hỏi, kim giáp tướng quân của tôi ở đâu? Vân Kỳ cười nhàn nhạt, kim giáp tướng quân bay ra khỏi thân thể anh ta, chui vào trong cơ thể của tôi. Là nó, là kim giáp tướng quân của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nó trở về đã vô cùng vui mừng, còn hờn dỗi, khóc lóc kể lể với tôi, nói nó bị Vân Kỳ nhốt, không gặp được tôi lâu như vậy nên rất khó chịu. Tôi an ủi nó, nói tất cả đều đã kết thúc, chúng ta sẽ không tách ra nữa. Tôi nhìn Vân Kỳ một chút, nói. Hiện tại, hai chúng ta kết thúc rồi, đừng để tôi hối hận vì hôm nay không giết anh. Tôi nói xong, quay người đi ra ngoài cửa, sau lưng truyền đến tiếng cười của anh ta. Bên trong tiếng cười kia bên mang theo quá nhiều cảm xúc đau đớn, thống khổ, oán hận và tuyệt vọng. Lòng tôi cũng đau đớn theo anh ta. Thật ra tôi đã lừa anh ta. Tôi đã nhớ lại rồi. Tôi vì đuổi theo một tên quỷ đế mà mới đến thế gia. Không sai, không phải quỷ vương, mà là quỷ đế. Sự tồn tại ở trên quỷ vương, vô cùng mạnh mẽ. Quỷ đế vượt ngục ở trong địa ngục là chuyện cực kỳ to lớn. Cách chương.